Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197. Các phương phản ứng. Hạ, cực bắc chi địa. Băng hùng vương Tiểu Bạch đang tại vui sướng lan lộn. Xem như một chỉ thân cao vượt qua 15 mét băng hùng. Hắn chơi đùa là đủ hình thành một trận tuyết băng. Mà không để loại này thiên tai nhiều lần xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu là hắn chủ nhân tiết đế. Bản thể là băng thiên tuyết nữ. Là một loại do thiên địa chi khí hình thành hình người hồn thú. Tướng mạo tuyệt mỹ. Tính cách 10 phần cao ngạo. Cực kỳ hiếm có, đồng thời thực lực cường đại dị thường. Nắm giữ lấy mạnh nhất cực hạn băng. Từng đem hướng nàng cầu ái thái thản tiết ma vương đánh gần chết. Tiết đế một mực coi băng hùng vương như sủng vật của mình đến nuôi. Cho nên cho dù băng hùng vương Tiểu Bạch đã là cường đại trăm ngàn năm hồn thú. Vẫn là như là con non đồng dạng yêu thích chơi đùa. Tiết đế cũng xưa nay không nghĩ tận lực dạy hắn cái gì. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Giống, một tiếng giống từ phương xa truyền đến. Đang tại chơi đùa Tiểu Bạch trong nháy mắt đem chính mình co lại thành một đoàn. Nằm sấp vào trong tuyết. Đã lớn như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được khủng bố như vậy âm thanh. Tiết đế lạnh mắt hơi mở. Nàng cũng kinh dị tại thanh này gầm rú. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì sợ hãi loại hình cảm xúc. Xem như cấp cao nhất, mạnh nhất băng thuộc tính hồn thú. Trừ phi là chân chính thần. Bằng không thì không có bất kỳ cái gì hồn thú hoặc hồn sư có tư cách làm cho nàng sinh ra tâm tình sợ hãi. Đó cũng không phải nói nàng là thần trở xuống vô địch. Đây chỉ là tuyết đế nội tâm cao ngạo cùng cực bắc chi địa trung cực chúa tể tôn nghiêm. Không sợ không có nghĩa là sẽ không coi trọng. Tuyết đế rất rõ ràng có thể phát ra loại này tiếng giống hồn thú tuyệt đối không giống bình thường. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm giác được phiến đại lục này rất có thể liền muốn biến thiên. Cho dù là cái này cực bắc chi địa đều có thể sẽ bị cuốn vào cái này tương lai sẽ xuất hiện biến. Động bên trong, xem ra cần tìm một cái băng đế cùng đầu kia chết cự ma. Tiểu Bạch, theo ta, ban đêm hồn thú đảo. Mảnh này đã không có chỗ đặc biệt hòn đảo. Trung tâm của nó khu vực lại tụ tập 5 con hồn thú. Mà cái này 5 con hồn thú thế mà hết thảy đánh vỡ trăm ngàn năm giới hạn. 5 con hồn thú đều không có hóa thành hình người. Đều là lấy bản thể của mình lẫn nhau gặp mặt. Tại trung ương nhất hồn thú dài hoa hạ long long đầu. Nhưng cũng không có tứ chi cùng long bờm. Thân thể cùng mãng xà không khác. Hắn mở miệng nói ra. Kia âm thanh gầm rú đều nghe thấy a. Còn thừa 4 cái hồn thú cùng kêu lên hồi đáp. Nghe được. Đại ca, long đầu thân rắn hồn thú hơi gật đầu. Tất nhiên cũng nghe được. Liền nói một chút ý tưởng của họ đi. 4 cái hồn thú bên trong đầu rồng báo thân hồn thú trước. Đưa ra cái nhìn của mình. Đại ca, mặc dù cảm giác này cùng vị đại nhân kia rất giống. Nhưng là rõ ràng không phải cùng một người. Không thử một chút sâu cạn của hắn lời nói. Chẳng phải là quá qua loa. Ha ha. Ta xem ngươi chính là đơn thuần hiếu chiến a. Một cái long đầu thân thú lại mọc ra một đôi cánh chim hồn thú diễu cật nói. Tam đệ, lời này của ngươi, sẽ không cảm thấy nhị ca ta phi thường đến rộng lượng a. Đầu rồng báo thân hồn thú mài mài hàm răng của mình. Đủ rồi, đầu rồng thân rắn hồn thú kêu lên. Để hai thú trước ngừng lại. Bây giờ nói chính sự. Tam đệ. Ngươi hay là nói một chút cái nhìn của ngươi a. Cái nhìn của ta, ta không có gì cái nhìn. Chỉ cần có thể đi địa phương mới, ta không có ý kiến. Mọc ra hai cánh hồn thú tựa hồ phi thường nóng lòng thám hiểm loại hình sự tình. Long đầu thân rắn hồn thú nhìn về hướng hai con còn chưa lên tiếng hồn thú. Các ngươi thì sao? Có ý nghĩ gì sao? Hai con hồn thú lắc đầu, biểu thị hết thảy đều nghe đại ca ngươi. Vậy chúng ta liền xuất phát a. Một tòa trước thác nước. Mạc Lâm đem thiên nhận tiết cùng kỳ lân phượng hoàng chuyển rời đến nơi này. Mạc Lâm ôm nhẹ lấy thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết cũng không có một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Giống như phía trước giảng. Nàng đã nhận. Hơn nữa Mặc Lâm cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà hầu cấp như khỉ nóng đít khiêu chiến nàng. Chỉ là thoáng rút ngắn khoảng cách, này làm cho Thiên Nhận Tiết đối Mặc Lâm độ hài lòng lại tăng lên không ít. Trong nguyên tác, Thiên Nhận Tiết sẽ bị Đường Tam khí chất quý tộc hấp dẫn. Cái này nói rõ Thiên Nhận Tiết đối với mình đối tượng hàm dưỡng. Lễ nghi cái gì vẫn có rất cao yêu cầu. Cũng không phải là loại kia hoàn toàn thờ phụng thắng làm vua thua làm giặc. Mạnh được yếu thua người. Cho nên theo độ hài lòng tăng lên. Hiện tại Mặc Lâm ôm nàng. Dắt tay nàng. Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý. Nơi này là địa phương nào. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mặc Lâm hẳn là muốn dẫn nàng đi đảo hải thần bên kia. Nhưng là đi tới nơi này. Thấy thế nào cũng không giống như là có đường địa phương. Mặc Lâm nhìn xem thác nước nói. Chuyện này ta vốn là muốn đợi từ đảo hải thần trở lại mang ngươi tới làm. Nhưng là chuyện này biến số tương đối lớn. Hơn nữa tại đảo hải thần bên kia ta cũng không biết có thể hay không đang kế hoạch bên trong làm. Xong sự tính, cho nên vẫn là quyết định trước mang ngươi tới chỗ này. Thiên Nhận Tuyết đảo mắt bốn phía một cái. Phong cảnh tươi đẹp, non xanh nước biếc, là một cái hưu nhàn nơi tốt. Hoàn cảnh nơi này là không sai. Nếu như trong lúc rảnh rỗi lời nói xác thực có thể trong này đợi một hồi. Nhưng là, ngươi sẽ không nhàm chán đến lúc này dẫn ta tới chỗ này à? Ta đương nhiên không sẽ như vậy nhàm chán. Mang ngươi tới chỗ này là vì gặp một người. Mặc Lâm ngẩng đầu quan sát một chút thác nước. Trong tay ngưng tụ lại một ít đoàn hồn lực. Hướng thác nước bên trong vọt tới. Tại đánh chúng sau vách đá. Bị đánh trúng địa phương hướng xuống lõm vào. Theo một trận kẽo kẹt âm thanh. Thác nước bên trong mở ra một đạo cửa đá. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm hai mắt. Con mắt của ngươi là làm sao dài. Coi như phía trước tới qua. Nhưng cái này của ngươi đều có thể nhìn đến thanh. Giờ phút này nếu như Mặc Lâm nói cho Thiên Nhận Tuyết. Hắn ngay cả cái này cơ quan đều là hiện tim. Đoán chừng Thiên Nhận Tuyết tâm tình chập chờn sẽ càng lớn. Bất quá Mặc Lâm không nhiều lời chuyện này. Trực tiếp dùng tay phải ôm lấy Thiên Nhận Tuyết phần eo. Tiểu Kỳ, Tiểu Phượng, hai người các ngươi chờ ở bên ngoài. Thuận tiện đề phòng một chút có người hay không hoặc hồn thú tới gần. Nói dứt lời, Mặc Lâm mang theo Thiên Nhận Tuyết trực tiếp vọt hướng trong thác nước. Tay trái hóa thành long chảo hình. Một chiêu long hấp thủy trực tiếp đem thác nước chặn ngang cắt đứt. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tích thủy chưa thấm rơi xuống động huyệt. Sau khi hạ xuống, Mặc Lâm buông ra Thiên Nhận Tuyết eo. Nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay trái đi vào. Đối với không rõ chân tướng người mà nói. Đây đối với tiểu tình lữ phảng phất là tại dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nhẹ nhàng tự tại, mà nếu có người biết rõ nơi này đợi ai. Nhất định sẽ đối Mặc Lâm loại này tùy ý thái độ mướt mồ hôi. Mặc Lâm cứ như vậy nắm Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi vào trong. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết Mặc Lâm đây là muốn làm cái gì. Cứ như vậy theo, cái huyệt động này đen rất. Nàng chỉ là thoáng nhìn thấy phía trước tựa hồ có một chút sáng ngời. Nếu như là Thiên Nhận Tuyết một người ở loại địa phương này. Nàng khả năng trực tiếp mở võ hồn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là Mặc Lâm nắm tay của hắn. Lại làm cho nàng cảm thấy rất an tâm. Đồng thời Mặc Lâm đi đường tốc độ phi thường thích hợp. Cũng không có cho Thiên Nhận Tuyết một loại bị người cứng rắn kéo lấy đi cảm giác. Nhìn mình nam nhân trước mặt, Thiên Nhận Tuyết vậy mà tận lực hướng Mặc Lâm nơi đó nhích lại gần. Nghĩ muốn thêm gần một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh bốc lên lôi điện chùy sắt lớn đột nhiên từ trước mặt ánh sáng cửa hang bay ra. Nhắm thẳng vào hai người. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.